Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, lâm thời nhiệm vụ. Ha ha, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười, liền như vậy đứng tại chỗ, không có một chút nào động tác, lẳng lặng chờ đợi lấy toàn bộ kiếm trận bao hàm kiếm ảnh đầy trời, như cuồn cuộn thủy triều hướng về chính mình điên cuồng đập tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên vậy mà như thế bất cần đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có làm. Triển khai kiếm trận trên mặt mọi người nhất thời lộ ra nét mừng. Phía trước nhất tạo thành kiếm trận thành viên ở tới gần Tiêu Nhiên lúc. Đột nhiên giống như là thủy triều hướng về hai bên tách ra. Trong chớp mắt đem Tiêu Nhiên hoàn toàn vây quanh đứng lên. Tiêu Nhiên một người nhất thương. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Lạnh mộc hiện ra hiếu kỳ nhìn những người khác tổ hợp thành kiếm trận. Tựa hồ muốn nhân cơ hội nghiên cứu một, hai, tình cảnh này rơi trong mắt mọi người. Không thể nghi ngờ là khiêu khích. Ở một đạo đạo nghiêm nghị uống tiếng giết bên trong. Toàn bộ kiếm trận trận pháp bỗng nhiên biến đổi. Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên ngưng tụ co rút lại. Sau đó ở cùng thời khắc đó, phảng phất ước định cẩn thận giống như vậy. Điên cuồng hướng về bị vây vào giữa Tiêu Nhiên chém qua qua. Vào đúng lúc này, phảng phất toàn bộ thiên địa minh minh chung có quan hệ đồ, vật bị kiếm trận làm nổi lên. Cùng kiếm trận sản sinh cộng hưởng, một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên toàn thân nghiền ép mà đến. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, chu vi hơn 100 tên bát giai võ giả tổ hợp thành kiếm trận. Cũng ở đồng thời đến, nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Không ít đệ tử trên mặt cũng mơ hồ lộ ra nét mừng đến. Đòn đánh này, nhưng là huyền âm kiếm trong trận mạnh mẽ nhất một chiêu. Một khi bị khốn trong kiếm trận, lại không có thể ngay đầu tiên phản ứng lại. Như vậy chắc chắn phải chết. Phải biết, từ hơn 100 tên bát giai tu vi tinh anh đệ tử tổ hợp thành huyền âm kiếm trận. Uy lực đã có thể so với cửu giai sơ kỳ, cho dù là cửu giai nhị tam trọng thiên vũ người, cũng không dám tùy tiện ứng kỳ phong mang a. Tại thiên địa đêm này cỗ rõ ràng bên trong áp lực phủ xuống thời giờ. Tiêu Nhiên cũng đã phản ứng lại đây, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Trái lại tùy ý này cỗ áp lực rơi trên người mình. Quả nhiên không ra Tiêu Nhiên dự liệu. Này cỗ áp lực cũng là dùng để cầm cố bị kiếm trận bao vây lại người năng lực hoạt động. Ở nguồn sức mạnh kia buông xuống sau, Tiêu Nhiên liền cảm giác bốn phía trong không gian. Áp lực phảng phất tăng cường không chỉ gấp 10 lần, để hắn năng lực hoạt động trong nháy mắt chậm mấy lần. Như Tiêu Nhiên tu vi chỉ có bát giai, hoặc là cửu giai sơ kỳ. Như vậy dưới một kích này, tuyệt đối phải chịu thiệt thòi lớn. Thậm chí đánh đổi mạng sống để đánh đổi. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc Tiêu Nhiên đều không đúng. Đang mở kiếm trận cụ thể công năng sau, Tiêu Nhiên liền mất đi hứng thú. Cả người trong tay Long Văn Thương đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo uy thế khủng bố. Điên cuồng nhất thương quét ngang đi ra ngoài. Ô ô, Long Văn Thương tốc độ cực nhanh. Ở một trận khủng bố tiếng nổ bên trong. Sau phát tới trước đón nhận kiếm trận đánh tới kiếm ảnh đầy trời. Đinh đinh đinh, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau âm vang lên. Tiếp theo lại là liên tiếp rơi xuống đất âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trường thương đã nói chỗ những người chào đón đệ tử. Toàn bộ bị Tiêu Nhiên lấy tăng thêm sự kinh khủng uy thế. Liền người mang súng đồng thời phách bay ngược ra ngoài. Bốn phía những người kia thấy này đồng tử nhăn co lại. Nhưng mà hiện ở đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Bằng không bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị kiếm trận sản sinh khủng bố khoảng cách phản phệ trọng. Thương, cuối cùng từng cái chỉ có thể cứng rắn đầu phá tiếp tục vung vẩy trường kiếm trong tay. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên công tới. Thế nhưng, kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể dự kiến. Những người này tu vi, cùng Tiêu Nhiên so với. Thật sự là kém quá xa, cuối cùng bị Tiêu Nhiên mạnh mẽ lấy cậy mạnh cho loại bỏ. Thậm chí ngay cả vũ kỹ, đều không có sử dụng. Chính giữa kiếm trận, kiếm ảnh đầy trời biến mất, bốn phía lít nhà lít nhít nằm lên trăm người. Mà Tiêu Nhiên đây là cầm trong tay trường thương. Tĩnh đứng ở một bên. Xác nhận bốn phía tất cả mọi người đã mất đi chiến đấu lực sau. Tiêu Nhiên mới tiếp tục nhấc chân lên. Chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Cũng không còn xem bốn phía mặt đất người liếc một chút. Phảng phất tất cả những thứ này cũng chưa từng xảy ra. Phía sau, những người Huyền Âm Tông đệ tử, từng cái trong ánh mắt để lộ hoảng sợ, cùng với không rõ, thời điểm nào, Huyền Âm Tông dĩ nhiên trêu chọc như thế khủng bố lưu giữ ở. Vừa nãy bọn họ bố trí kiếm trận, coi như là tông chủ đích thân tới, cũng không dám lấy cứng như vậy chạm cứng rắn chiêu thức. Lấy cậy mạnh đem kiếm trận cho loại bỏ a. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tiêu Nhiên tu vi còn ở tông chủ bên trên. Những này nằm trên đất Huyền Âm Tông đệ tử nhìn nhau, từng cái trên mặt lộ ra cười khổ đến. Không trách tông chủ ở bên trong bày ra như thế trận chiến lớn, chỉ sợ là sớm có dự liệu a. Tạm thời không nói bên này, Tiêu Nhiên dứt khoát xuyên quốc gia một đạo cự đại lầu cắt thành môn, lại xuất hiện ở quảng trường phía nam một chỗ vị trí. Sau một khắc, Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rút lại. Ở hắn phía trước mấy ngàn mét ở ngoài, là một cái diện tích gần vạn mét quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường lít nha lít nhít đang đứng phỏng chừng không xuống trên vạn người. Từ nơi này những người này trên thân không hề che giấu chút nào khí tức đến xem. Cùng một màu đều là bát giai sau kỳ dáng vẻ. Quan trọng nhất là, những người này cả người khí thế như hồng. Chính là sĩ khí tối cao thời điểm, mà ở càng xa hơn một ít vị trí, ngừng một chiếc giường cột chạm trổ huyền không thuyền, thân thuyền trường hơn 20 trượng, bao quát cũng có tới 7-8 trượng, ở phía trên kia không chỉ có hai môn năng lượng thật lớn pháo, càng có 5-6 vị cửu giai tu vi đỉnh tiêm cao thủ chính lặng im mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy bên này, lại hướng xa một chút vị trí nhìn lại. Chính là một đám lớn liên miên bất tuyệt kiến trúc, các loại kỳ hoa dị thảo hình thành vườn hoa tô điểm ở giữa. Nhìn qua mỹ lệ không bình thường, hấp dẫn người ta nhất, không phải những này, mà chính là đứng ở một tòa cự đại đại điện dưới bậc thang mới người. Qua loa nhìn lại, nhân số có tới 30-40 người, hơn nữa những người này tu vi, toàn bộ cũng ở cửu giai trở lên. Tuy nhiên đều là cửu giai sơ kỳ, nhưng như thế một luồng khủng bố thế lực, nếu là phóng tới những nơi khác, cũng đủ để quét ngang một ít quốc gia, thậm chí đẳng cấp hơi thấp một ít thế lực. Xem ra, những này cũng là ngươi toàn bộ át chủ bài a. Tiêu Nhiên ánh mắt ở phía xa nhìn quét, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đinh, hệ thống nhắc nhở, lâm thời nhiệm vụ khởi động. Chém giết Hàn Trần, cũng thu được hắn thân trên sở hữu linh thạch. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thời hạn 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng, 100.000 EXP. Tích phân khen thưởng, 5.000 điểm. Tiêu Nhiên hai mắt càng ngày càng sáng. Nhìn phía xa xa cung điện kia phía dưới dẫn đầu vị kia trong ánh mắt, càng là thấu một vệt vẻ vui mừng. Tuyệt đối không ngờ rằng a, tới nơi này lại vẫn có thể kích hoạt một cái nhiệm vụ. Khen thưởng tuy nhiên không tính phong phú, thế nhưng thắng ở đơn giản a. Không sai, ở Tiêu Nhiên xem ra, tại đây sao điểm trong tay người, chém giết một cái Hàn Trần, đó là lại cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên không biết rõ Hàn Trần đến cùng là ai, nhưng Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn vô ý thức khóa chặt ở phía xa này trên người mặc tử kim mãng bào. Khắp toàn thân thấu một luồng thượng vị giả khí tức, có vẻ không giận tự uy trung niên dâu dê nam tử trên thân. Tu vi của người này cũng bất quá miễn cưỡng cửu giai tầng 3 trung kỳ thôi. Nếu là mình muốn chém giết, cũng không phiền phức chứ. Tiêu Nhiên trong lòng ám đạo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 504, thứ tốt a đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.